Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan Cao Tương ánh mắt phức tạp nhìn xem trước người cái kia trầm mặc không nói cận mặt, khó trách tự nàng sau khi tỉnh dậy, nàng luôn cảm giác bản thân không có căn, cũng không thể cảm ứng được bản thân thi cốt chỗ, nhưng lại không thể rời đi cận mặt, nếu không thì sẽ có một vòng vô hình kết giới đưa nàng vây khố trước đó vẫn luôn không biết vì cái gì. Bây giờ suy nghĩ một chút, khả năng cùng cho cốt của nàng cùng cận mạt hòa là một thể có quan hệ. Loan Cao Tương thật sâu nhìn cận mạt, đột nhiên lại cảm thấy việc này cũng không phải Ngu Vệ không làm được, dù sao sao lại hai người bọn họ đều ở hướng trong lòng của đối phương đâm đao, lòng của hai người sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng có một chút, Loan Cao Tương cho tới bây giờ không có phản bác qua, Ngu Vệ yêu nàng là loại kia có chút cực đoan bia. N Thái yêu, hai người cùng một chỗ lúc, Ngu Vệ trong mắt có thể trang bị chỉ có Loan Cao Tương, đến đằng sau càng là lực gánh đại thần chỉ trích, toàn bộ to như vậy hậu cung, chỉ có Loan Cao Tương một cái phi tử, hơn nữa còn đem Loan Phụ nâng đến dưới một người trên vạn người địa vị, yêu ai yêu cả đường đi chuyện, Ngu Vệ cũng làm không ít qua. Như thế phần độc nhất sủng ái, ở đế vương gian, đúng là hiếm thấy. Nhưng có một chút, Loan Cao Tương không có thể rời đi Ngu Vệ. Tiên đế để lại một cái cục diện rối rắm cho Ngu Vệ. Ngu Vệ mỗi ngày tận tụy công tác, thậm chí mất ăn mất ngủ, rạng sáng 4 giờ liền rời giường chuẩn bị lên tảo chiều, ban đêm càng là bận đến 7 điểm mới có rảnh đến bồi Loan Cao Tương ăn cơm chiều. Bất quá cũng may Loan Cao Tương sẽ thường xuyên đến bồi Ngu Vệ phê duyệt tấu chương. Ngu Vệ công tác lúc, nàng an vị ở giường êm xem sách, cũng coi là năm tháng tĩnh hảo. Nhưng về sau, triều đình quan viên cùng Tây Bắc chiến sự đem Ngu Vệ khuấy mất ăn mất ngủ lúc, Ngu Vệ cũng sẽ không cho phép Loan Cao Tương tới, miễn cho để nàng đau lòng. Tiếp nhận ngai vàng bất quá ngắn ngủi 3 năm, toàn bộ thiên hạ đã là vui vẻ phồn vinh chi cảnh, dân chúng hoan tước, mừng đến một thánh quân, nhưng triều đình bách quan nhóm bên ngoài hòa ái dễ gần, âm thầm không biết mắng Ngu Vệ mấy nghìn mấy vạn lần. Ngu Vệ phổ biến tân chính, lấy thủ đoạn sấm rền gió cuốn, xử trí một nhóm lại một phê tha. MNS cũng trái pháp luật, kết bè kết cánh đám đại thần, vừa đăng cơ một năm, triều đình đã huyết tẩy 1/3, mỗi ngày vào triều đám đại thần đều nơm nớp lo sợ, sợ mình sẽ bị môn quan báo cáo trước kia đã làm chuyện xấu. Ngu Vệ thậm chí thành một cái duy trì trật tự bổ, chuyên môn đi các quận, huyện đi điều tra có hay không có áp bách bách tính, lấy quyền mưu tư quan viên. Ngu Vệ dùng cường ngạnh thậm chí máu tanh thủ đoạn, để quốc khố một năm so một năm dư giả, dân chúng tiền, lương cũng một năm so hơn một năm lên, chết đói, chết cóng bách tính số lượng lớn biên độ giảm bớt. Nhưng triều đình đám đại thần thu nhập cùng Ngu Vệ đăng cơ trước so sánh, chợt giảm. Trừ bỏ thanh quan cao hứng bên ngoài, rất nhiều đại thần hồi phủ về sau, mặt đều là túi. Nhìn cận mặt rũ xuống đôi mắt, Loan Cao Tương ở trong lòng thở dài. Hướng nàng đến gần một bước, hỏi nàng. Người tới đây nhi là muốn lấy vật gì không? Cận mạt ngẩng đầu nhìn nàng, chậm rãi nói. Người không trách ta ăn ngươi cho cốt. Loan Cao Tương nắm tay nâng tại cận mạt trước mắt, mở ra, nói với nàng. Người có thể ói ra sao? Cận mạt hé miệng lắc đầu. Loan Cao Tương nhún vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy bây giờ nói còn có ích lợi gì? Người ăn đều ăn rồi. Cận mạt chậm rãi gật đầu, giống như là đồng ý Loan Cao Tương nói. Loan Cao Tương nhìn sắc trời, đối cận mạt nói, người muốn lấy đồ lời nói nhanh lấy, giữa trưa, ta không quá dễ chịu. Các nàng đi rồi mới vừa buổi sáng mới đi đến cái này trước mộ, lúc này sắp đến trưa rồi, là trong một ngày mặt trời sắc bén nhất thời điểm, cũng là đối hồn thể tổn thương tính lớn nhất thời điểm. Cận mạt nghe vậy, từ trong ba lô xuất ra ô mặt trời, mở ra. Đưa cho Loan Cao Tương, nói. Người trước đi dưới tảng cây chờ ta, rất nhanh liền hào. Loan Cao Tương đưa tay tiếp qua ô mặt trời, ngoan ngoãn đứng tại tươi tốt cây nhìn xuống cận mặt. Chỉ thấy cận mặt đầu tiên là từ trong quan tài lấy ra thanh cổ kiếm kia, sau đó lẳng lặng nhìn thoáng qua Loan Cao Tương bức kia ngang hỏa, sau đó đem Loan Cao Tương từ trong quan tài lấy ra dùng kim hộp chứa ngọc tỷ một lần nữa bỏ vào trong quan tài. Lấy sau cùng lấy cổ kiếm từ trong hố nhảy ra, đi hướng Loan Cao Tương. Loan Cao Tương liếc qua cái kia còn không có đắp lên quan tài cùng chưa lấp đất hố, thâm trầm hỏi. không đem ta quan tài cùng phần mộ của ta cho ta làm hào. Cận Mạt lắc đầu, đem cổ kiếm đưa cho nàng. Ánh mắt của Loan Cao Tương rơi vào trên cổ kiếm, đưa tay chậm rãi tiếp qua cổ kiếm. Tái nhợt hiện xanh tay không thể nắm chặt chuôi kiếm, thẳng tắp xuyên qua cổ kiếm. Nàng nắm không đến cổ kiếm, Loan Cao Tương ánh mắt nháy mắt lạnh xuống, gấp nhíu mày, nhìn thanh cổ kiếm kia. Cận Mạt tựa hồ sáng sớm liền biết sẽ là thế này, nàng đem cổ kiếm cắt. Em mờ vào trên mặt đất bên trong, hướng Loan Cao Tương giơ lên cằm. Người chạm sau ngọc yêu kiếm, ta hảo vẽ bùa. Loan Cao Tương con mắt nhắm lại, đứng tại chỗ bất động, cảnh giác nói. Người vẽ cái gì phù? Cận Mạt cười yếu ớt. Có thể để cho ngươi nắm chặt ngọc yêu kiếm phù. Loan Loan, nghe lời, đứng ở kiếm đằng sau đi. Cận Mạt một tiếng, Loan Loan, để Loan Cao Tương trong lòng là lạ, không hiểu nghe Cận Mạt nói, đứng ở kiếm đằng sau. Cận Mạt đưa tay ở ngón trỏ cắn một cái tiểu miệng máu, mang theo máu tươi, nhanh chóng vẽ một cái hơi phức tạp phù. Cuối cùng huyết phù biến lớn, thẳng tắp đem một quỷ một kiếm một mực bao lấy. Ở Cận Mạt cùng Loan Cao Tương trong mắt, một cái bóng mờ từ ngọc yêu kiếm thoát ly, về sau bay, cuối cùng dừng ở Loan Cao Tương hồn thể trước, vang ong ong. Cận Mạt hợp thời gọi, Loan Loan, nhỏ máu nhận chủ. Loan Cao Tương liếc Cận Mạt liếc mắt, hoàng thượng chẳng lẽ đã quên, thần thiếp là quỷ, ở đâu ra máu. Nàng cũng không biết chết đã bao nhiêu năm, đâu còn có máu. Cận Mạt trầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên nói. Người thử một chút khóc, Loan Cao Tương. Hai mắt vừa mở khép lại, không có chút nào nước mắt cảm, nhưng khóe mắt của nàng lại là chậm rãi chảy xuống đặc dính chất lòng. Loan Cao Tương giơ tay lên nhẹ nhàng điểm xuống bản thân chảy ra chất lòng, thật sự là huyết hồng sắc. Loan Cao Tương đem mang có chất lòng màu đỏ như máu ngón tay vươn hướng ngọc yêu kiếm hư kiếm, đương nàng nắm chặt hư kiếm chuôi kiếm lúc, hư kiếm run rẩy hết sức lợi hại, theo sát lấy phát ra màu máu đỏ quang, chỉ trong nháy mắt, hồng quang biến mất. Hư kiếm cũng an phận xuống tới, lẳng lặng bị Loan Cao Tương cầm. Loan Cao Tương xoay tay một cái, hư kiếm biến mất không thấy gì nữa, tay lại khẽ đảo, hư kiếm lại vững vàng bị Loan Cao Tương nắm ở trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Mạt đứng tại Loan Cao Tương trước người, nhìn xem nàng chậm rãi rút kiếm ra thân. Đem ngọc yêu kiếm trả lại cho thần thiếp, hoàng thượng liền không lo lắng mạng của mình sao? Sắc bén bảo kiếm nhắm thẳng vào Cận Mạt yết hầu, màu bạc trắng thân kiếm, hiện ra băng lãnh kim loại cảm. Hư kiếm đến Loan Cao Tương trong tay, chính là kiếm thực, có thể đoạt tính mạng người lợi kiếm. Loan Cao Tương cười tủm tỉm, mặt mày thoải mái cùng cao hứng, khó mà che lấp. Thanh kiếm này là nàng từ Tây Bắc đưa đến Kinh Thành, nhưng từ khi vào Kinh Thành về sau, hiếm khi dùng đến nó, trừ bỏ nhất thời cao hứng, mua kiếm thời điểm. Sẽ lấy ra hồi ức một phen, hồi ức ở Tây Bắc tùy ý thoải mái, tiêu dao tự tại thời gian. Thổi Tây Bắc gió lớn, giá mã phi chạy, hảo không được tự nhiên. Nhưng sao lại nàng đi tới Kinh Thành, cái này khắp nơi mang có trói buộc cảm địa phương, còn gả cho Lục Hoàng tử Ngu Vệ. Nhưng nàng từ không hối hận gả cho Ngu Vệ, Cận Mạt cụp mắt liếc liếc mắt kém chút đâm thủng cổ họng mình lợi kiếm, thanh này sắc bén ngọc yêu kiếm. Khắp nơi biểu hiện ra sát ý của nó. Cái này là một thanh hai bên đều mở rồi lưỡi đao lợi kiếm, là một thanh đã giết người lợi kiếm. Cận Mạt lẳng lặng nhìn Loan Cao Tương, cổ chậm rãi nghiêng về phía trước. Đối diện Loan Cao Tương hiển nhiên không nghĩ tới Cận Mạt điên như vậy. Mặc dù thanh kiếm này thâm tàng quan tài nhiều năm, nhưng nó sắc bén liếc mắt biết ngay, như thế hướng phía trước góp, không phải liền là rõ ràng không muốn sống sao. Cận Mạt cổ vừa động. Loan Cao Tương liền cực nhanh đem kiếm thu hồi. Bá, kèm theo thanh âm thanh thúy, lợi kiếm trở lại vỏ kiếm. Cận Mạt thấy Loan Cao thấy lưu loát thu kiếm động tác, chậm rãi đem cổ thu về, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Nàng liền biết, nàng không bỏ được tổn thương nàng. Biết Loan Cao Tương đã thành công thu phục ngọc yêu kiếm hư kiếm, Cận Mạt đem huyết phù che đậy triệt tiêu, tiến lên đem vào trên mặt đất bên trong ngọc yêu kiếm rút lên. Hướng cái kia bị nổ tung phần mộ đi đến. Hoàng thượng, ngài cầm thần thiếp kiếm, là muốn đi đâu? Loan Cao Tương thấy Cận Mạt cầm kiếm rời đi, vội vàng phiêu tới hỏi. Một người một quỷ đứng tại hầm mộ trước, Cận Mạt nói. Kiếm này muốn trả về, Loan Cao Tương nhíu mày. Kia hoàng thượng, Cận Mạt đưa tay, cắt đứt Loan Cao Tương nói. Loan Loan, ta đã không phải là hoàng thượng. Loan Cao Tương sửng sốt một chút, thích ứng tốt đẹp nói. Kìa ngươi hôm nay dẫn ta tới cái này tiên nhân cốc, cái gì cũng không cầm. Cận Mạt lắc đầu, ngươi không phải lấy được kiếm sao? Loan Cao Tương nghe vậy trầm mặc một cái chớp mắt, Cận Mạt mang nàng đến cái này tiên nhân cốc, liền chỉ là vì giúp nàng cầm kiếm sao? Loan Cao Tương trong lòng nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, đưa tay lên một cái, một trận gió lạnh phá qua, nguyên bản nằm yên tĩnh ở trong quan tài vàng bạc châu báu đều bị gió lạnh đeo lên đến, nằm ở các nàng bên chân. Loan Cao Tương mở miệng nói, những này ta cho phép ngươi lấy đi. Cận Mạt đời này sinh hoạt điều kiện, Loan Cao Tương cũng nhìn ở trong mắt, liền giường đều không bỏ được mua lớn điểm, là có chút nghèo. Cận Mạt giúp tự cầm ngọc yêu kiếm, bản thân trả lại nàng chôn cùng vật, xem như thanh toán xong. Loan Cao Tương thấy Cận Mạt cúi đầu nhìn trên mặt đất vàng bạc châu báu không nói lời nào, thế là lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù những vật này khả năng đều là ngươi cho ta theo chôn cùng vật, nhưng ngươi đã cho ta theo, hẳn là ta, cho nên ta có thể đem nó tặng cho ngươi đi. Không được, trầm mặc Cận Mạt lên tiếng, nàng lắc đầu, nghiêm túc nhìn xem Loan Cao Tương nói. Những vật này, ta giống nhau cũng không thể cầm. Loan Cao Tương nhíu mày, vì cái gì, ta chôn cùng vật, ngươi vì cái gì không cầm. Cảm thấy xối quẩy, Cận Mạt nghiêm túc cùng cái này vừa thức tỉnh không bao lâu cổ đại quỷ giải thích. Dựa theo bảo vệ văn vật pháp yêu cầu, dưới đất văn vật đều là thuộc về quốc gia tất cả mọi người không có trộm mộ cổ mộ quyền lực. Cận Mạt dừng lại còn nói, liền xem như hậu thế, cũng không có trộm mộ tổ mộ quyền lực, phát hiện là muốn bị hình phạt. Cận Mạt chỉ cần như thế một cầm, liền phải song sắt nước mắt. Loan Cao Tương nhíu lên đẹp mắt mặt mày, những này chôn cùng vật đều là ngươi theo, hiện tại ngươi lấy đi, thế nào liền không thể cầm. Cận Mạt cười khẽ, nhưng ta bây giờ là Cận Mạt, mà không phải ngu về. Loan Cao Tương nhịn không được xẹp miệng, dùng chân nhẹ nhàng điểm xuống những này chôn cùng vật, lẩm bẩm nói. Vậy những này làm sao bây giờ, thật một kiện đều không lấy đi. Cận Mạt gật đầu, đem bọn chúng toàn bộ trả về đi. Cận Mạt xoay người, đem những vàng bạc này châu báu toàn bộ một lần nữa bỏ vào quan tài, đóng hào nắp quan tài, từ trong hố nhảy ra ngoài, đối Loan Cao Tương nói. Điền quan tài thổ đều bị ngươi phá chảy, ngươi có thể một lần nữa đem những cái kia thổ phá trở về sao? Loan Cao Tương, phần mộ của mình bản thân lấp đất, Loan Cao Tương cảm thấy trên đời này lại cũng không có cái thứ hai quỷ tượng nàng như vậy. Thoáng chốc cuồng phong gào thét, gió lạnh mang theo phần lớn bụi đất hướng bên này bay tới, thổi lên Cận Mạt quần áo trên người, cùng sợi tóc của nàng đều trong gió bay múa. Đột nhiên, Cận Mạt sải bước đi đến Loan Cao Tương trước người, trầm mặc nhìn xem nàng không nói lời nào, yên lặng thay nàng ngăn cản được sở hữu bụi đất quét đến phía sau nàng, làm dơ y phục của nàng. Loan Cao há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là ngậm miệng. Nàng là quỷ, chỉ có hồn thể, cũng không thực thể, cho nên những này mưa gió tia chớp, đều rất nàng không quan hệ, cũng sẽ không thổi lên nàng y phục nửa phần. Cận Mạt cũng biết, nhưng nàng vẫn là ở gió lớn nổi lên lúc, không chút do dự chắn trước người của nàng, thay nàng che thiết bị chắn gió cát. Gió lạnh lên, gió lạnh ngừng, hai người lại hướng Loan Cao Tương phần mộ nhìn lại lúc, phần mộ thượng người làm dấu vết đã bị lau đi, bùn đất cực kỳ chặt chẽ. Tựa như không có người phá hư qua bộ dáng. Ầm ầm, đột nhiên, tình chuyển nhiều mây, kèm theo tiếng sấm, như muốn mưa. Đi thôi, Loan Cao Tương ngắm nhìn sắc trời, mở miệng nói. Đồ vật lấy được rồi, liền nên rời đi, nếu không hạ mưa lúc này trong núi rừng, cũng không tiện. Cận Mạt gật gật đầu, che dù đi ở Loan Cao Tương hồn thể bên cạnh, cùng với nàng cùng một chỗ hướng tiên nhân thôn đi đến. Bầu trời đen nhánh. Con đường phía trước mịt mờ, một người một quỷ bình tĩnh đi ở trong sơn cốc này, tán gẫu. Loan Cao Tương, vì cái gì đem ngọc tỷ đặt ở ta trong quan tài? Cận Mạt, sau khi ta chết, mới không đem những này lưu cho tân đế đâu. Loan Cao Tương nghe vậy, đột nhiên một thanh kéo lấy Cận Mạt, đón Cận Mạt ánh mắt khó hiểu, nghiêm túc hỏi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi có phải hay không sợ sau khi ngươi chết? Tân đế cũng sẽ đào ta mộ phần, quật ta mộ, nhục ta thi cốt, để ta không được yên nghỉ, cho cho nên mới đem ta bí mật chôn ở cái này tiên nhân cốc. Cận Mạt nghe vậy trầm mặc, Loan Cao Tương là thông minh, đi theo nàng nhiều năm như vậy, đối tâm tư của nàng cũng đoán được mấy phần. Cận Mạt trầm mặc chính là đáp lại, Loan Cao Tương lông mày nhíu chặt, nắm thật chặt Cận Mạt cánh tay, nhìn hai tròng mắt của nàng, hỏi. Tần đế là ai? Cận Mạt trầm mặc một hồi lâu mới nói. Tần đế là Vinh Hoài Phác. Vinh Hoài Phác, cái tên này đối với Loan Cao Tương rất là lạ lẫm. Hắn là ai? Cận Mạt, tiền triều Dư Nghiệt, Vinh Đoan Vương chi đích thứ tử, ở Phụ Hoàng giết tiền triều hoàng tộc lúc chạy trốn. Ngu Gia Vương triều chỉ trải qua hai đời, liền bị người đánh đổ, lại hai đại hoàng đế thanh danh cũng không tính là hảo, thật sự là đáng buồn lại có thể thán. Loan Cao Tương nhíu mày, ngươi liền bị như thế cái Vinh Hoài Phác cho đánh đổ. Quân đội của ngươi đâu? Thị vệ của ngươi đâu? Cận Mạt chỉ là nói bốn chữ, nguy cấp, hết thảy đều thành kết cục đã định. Ngu Hoàng, ngươi nếu từ bỏ chống lại, chủ động mở cửa thành ra, ta cam đoan không giết thành nội bất kỳ một cái nào bách tính. Nếu là không biết tự lượng sức mình, ương ngạnh chống cự, giết không tha. Vinh Hoài Phác ngồi ở lập tức, hướng đứng ở trên tường thành Ngu vệ gọi. Vinh Hoài Phác nhẹ vỗ tay trường, thân tín giơ lên cao cao một cái đĩa đưa cho Vinh Hoài Phác, thượng đầy đều là một chút giấy tuyên thành, viết đầy chữ. Ngu vệ trừng lớn mắt, gắt gao nhìn những cái kia giấy tuyên thành, sau đó đem ánh mắt rơi đập Vinh Hoài Phác trên mặt, tấm kia nàng thấy qua nhiều lần mặt. Loan Cao Tương còn muốn hỏi cái gì, đột nhiên thấy Cận Mạt giơ ngón trỏ lên chống đỡ ở ngoài miệng. Loan Cao Tương lập tức đem ngăn ở cổ họng lời nói nghẹn hạ, bắt đầu cảm ứng cảnh vật chung quanh dị dạng. Phía trước có một cổ nồng nặc âm khí đang nhanh chóng di động, bên trong có việc người. Loan Cao Tương nháy mắt trợn to mắt, nhìn về phía Cận Mạt. Cận Mạt gật đầu, dắt Loan Cao Tương, bước chân điểm nhẹ, hướng kia cổ âm khí chạy tới. Cận Mạt nhanh chóng vẽ một cái cách ly vòng, đem bản thân cùng Loan Cao Tương vòng lên. Đợi các nàng đuổi kịp kia cổ âm khí lúc, một người một quỷ lông mày nhịn không được nhíu lên. Thật là lớn trường hợp, thật là lớn âm hôn trường hợp. Chỉ thấy ở các nàng trước mắt, có một cái thật dài tiểu quỷ đội ngũ, thổi người sống không nghe được minh nhạc, hoan thiên hỉ địa đi ở cái này trong núi rừng. Đội ngũ phía trước nhất có hai cái nhìn quen mắt gương mặt, một người là cái kia Nghiêu Lang Lâm Tuyền, một cái khác là tối hôm qua gặp phải Sơn Lão Quỷ. Mà ở trong đội ngũ này gian, có một vị tướng mạo tuấn mỹ quỷ nam cưỡi tại một thất quỷ mã thượng, phía sau là một đỉnh kiệu hoa, từ bốn tên tiểu quỷ nhấc lên đi. Gió lạnh tập qua, thổi lên kiệu hoa một góc, lộ ra bên trong cô dâu bộ dáng. Ghim xong đuôi ngựa ăn mặc quần yếm, là cái kia ở xe buýt cỡ trung thượng hỏi Cận Mạt muốn WeChat Tống Ngọc. Nàng lúc này, hai mắt thất thần, sững sờ ngồi ở trong kiệu hoa, không nhúc nhích, cùng người gỗ dường như. Cái này âm hôn tư thế không nhỏ, nam nhân kia quỷ tân lang quan, thực lực cũng không tính yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người một quỷ thấy chính nhập thần, một con thỏ hoang ngu hồ hồ nhảy hướng Cận Mạt cùng Loan Cao Tương. Kết quả bởi vì hai người ở cách ly trong vòng, thỏ hoang thẳng tắp đụng phải kết giới, bị bắn đi ra. Bá, thỏ hoang ngã tại trên lá khô, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tại giã thỏ ném ra một khắc này, tân lang quan bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Cận Mạt cùng Loan Cao Tương sở tại địa. Thâm trầm ánh mắt nhìn một người một quỷ, vung tay lên, tiểu quỷ nhóm nháy mắt vẫy tay hướng các nàng bay tới. Tác giả có lời muốn nói, trọng điểm nhắc nhở. 1. Tư thiết như núi. 2. Tiểu thế giới này ở một ít tình tiết thượng khả năng có từng điểm tiểu bía. N. Thái, không tiếp thụ nổi có thể chờ cuối tuần nhìn tân tiểu thế giới. Ha ha ha ha, cách chương.